Chương 406, ban thưởng nhiệm vụ, đến đánh ta A29. Trong mắt Trang Phân người, xem ai đều là bẩn. Lao nương quang minh chính đại đứng ở chỗ này, nói chính ngươi lén lén lút lút còn tạm được đi. Lâm Tịch không chút khách khí đáp lễ. Ninh Giai Hủy hiện tại đã hơn 40 cấp, mặc dược sư cấp 40 trang bị thánh khiết pháp bảo. Chỉ thấy nàng một bộ bạch bào, và áo có sáng ngân sắc lóe lên nhỏ vụn quấn nhánh hoa đồ án, ưu nhã mà hoa mỹ, phối hợp Ninh Giai Hủy tận lực trang phục qua hoa mặt, ngây thơ bên trong thỉnh thoảng toát ra một cỗ mị thái, bất lỗ bất thư phục tư cơ đã đều muốn vì nàng cùng nhiệt. Chỉ tiếc Ninh Giai Hủy nhìn một chút cách đó không xa nằm dưới đất Lê Thần, đưa tay một cái phục sinh, tận lực bồi tiếp chữa trị, Lê Thần xoay người mà lên, mặt âm trầm đi tới. Bóng người nhoáng một cái, một người ngăn tại Tịch Nhược trước mặt, Lê Thần chăm chú nhìn lại, lại là quỷ khắp hắn thận trọng tại giữa hai bên băn khoăn, chẳng lẽ giữa bọn hắn thật là loại quan hệ đó vậy tại sao tạp hiến lại tổng dây dưa Tịch Nhược quả nhiên là cái đến câu kim quy vọng tưởng bay lên đầu ca nhờ mặt hàng. Như vậy lúc trước mộ giao cu nở dê không tính oan uổng nàng. Đại khái nàng trước hết nhất nghĩ thông đồng chính là mình, kết quả không thành, thế là đưa ánh mắt lại liếc về người khác. Lê Thần tâm tình vào giờ khắc này phá lệ phức tạp. Chắc Thiên Kình, ta vẫn luôn tôn trọng ngươi, bảo ngươi một tiếng Chắc đại ca, chúng ta giống như cũng không có cái gì khúc mắc đi, ngươi dạng này nhưng có điểm không chính cống. Quỷ khắp trên mặt không có chút nào biểu tình, như bạch ngọc mặt nổi bật lên đôi môi như máu. Rất giống phương Tây trong phim ảnh những cái kia quý khí phi phàm áo mũ chỉnh tề quý tộc hấp huyết quỷ. Không phục đến chiến. Nhiều lời một chữ sẽ có người tới thu phí sao? Lê Thần biểu tình càng thêm khó coi. Hắn đã quyết định nhịn xuống một hơi này, vốn là muốn tìm Chắc Thiên Kình đàm phán. Coi như bản vẽ các ngươi học được, các ngươi ăn thịt ta hút chút nước tổng hoàn thành đi. Huống chi vạn chúng nhìn chừng chừng, các ngươi chiếc kia xe chở phân có thế đem chúng ta những cái kia rác rưởi đều cho thu thập trên xe đi. Ngươi dạng này chẳng khác gì là ăn cướp trắng trợn tốt phạt cho tới bây giờ chưa thấy qua cái nào. Công sẽ không biết xấu hổ như vậy không hạ cuối, các ngươi dù sao cũng là anh hùng nhân vật trên bảng đi. Dựa theo Lê Thần Mạch suy nghĩ, làm sao bọn họ đều nên có chút ấy nấy đi, cho dù là Trang. Chỉ cần một đạo xin lỗi, chính mình liền có thể đưa ra yêu cầu, bọn họ ra vật liệu muốn thần khí chế tạo chuyên gia cho bọn hắn công hội QNZ đánh một nhóm đồ trang sức ra. Bây giờ người ta sát lục thiên hạ đã có được hai chi tử toàn đội ngũ, nhưng bọn hắn vẫn là hai trộn lẫn trạng thái, liền cái ra dáng hoàng kim trang bị phục đều không có lấy ra. Cũng không phải thật góp không đến, đối với Lê Thần tới nói, góp mấy bộ hoàng kim trang bị vẫn là rất dễ dàng, vấn đề là kia mấy món tử trang thuộc tính cũng đều rất tốt, bọn họ là không nỡ. Lại nói, đối với thần thiên hạ dạng này đỉnh cấp công hội tới nói, một đội thành viên không mặc thì thôi, mặc liền muốn mặc rất tốt. Bằng không hắn thần thiên hạ một đội trang bị cùng người ta công hội hai đội đồng dạng, đây không phải là rõ ràng nói cho người ta, hắn Lê Thần không có Chắc Thiên Kình có thực lực sao cho nên hắn lại nói đến vô cùng có kỹ xảo, mềm bên trong mang cứng rắn, chỉ cần Chắc Thiên Kình nói chuyện đều là hiểu lầm cho hắn cái mặt mũi, sau đó lại để Tịch Nhược giúp bọn hắn đánh mấy món đồ trang sức, dù là vật liệu đều bọn họ bỏ ra cũng thành, sau đó việc này hàm hàm hồ hồ cu nở dê liền đi qua. Hết thể nhẫn mại, cũng là vì có thế cầm xuống tam giáp. Lê Thần lần nữa khuyên bảo chính mình, hắn đã không có đường lui, không thể tùy hứng. Hèn mọn phát dục, đừng chơi. Ai ngờ Chắc Thiên Kình cái này người bị bệnh thần kinh, hoàn toàn không có nhân loại tư duy. Tê liệt, ta còn có thể hay không cùng một chỗ hữu hảo tán gẫu, trời đều bị ngài cho trò chuyện chết được không Thiên Kình đại ca. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm hội trưởng chúng ta ý tứ, ta đoán các ngươi nhất định là quen biết đã lâu đi. Dạng này động một tí đánh giết, nhiều tổn thương cảm tình. Có lời gì không thể ngồi xuống đến hảo hảo nói chuyện đâu. Lâm Tịch nhìn xem Ninh Giai Hủy một hồi bĩu môi, một hồi lại nháy mai con ướt xuống con mắt. Lâm Tịch cảm thấy mình muốn nói, tê liệt, có phải hay không là ngươi nha đột nhiên cảm giác chính mình manh manh đắt. Ninh Giai Hủy đã nhìn ra quỷ khắp đối cái này bụi bẩn tiện hóa có bao nhiêu giữ gìn, nghe nói bây giờ còn là công hội thủ tịch chế tạo đâu. Ninh Giai Hủy che giấu lên nội tâm khinh thường. Đưa tay kéo Lâm Tịch cánh tay, ý đồ kéo lại nàng. Lâm Tịch vốn éo thân lách mình tránh ra, kia một chút thân eo mềm dẻo, chạy trượt giống một đầu cá lội trong nước. Quỷ khắp chính mình cũng không biết trong đôi mắt mang theo một vẻ không hiểu cương triều, xem ra thật giống khi còn bé đồng dạng không nguyện ý người xa lạ đụng chạm. Ninh Giai Hủy một chút vô hụt, không khỏi có chút xấu hổ. Tịch Nhược, ngươi nhìn chúng ta đều là bạn học cũ, đã lâu không thấy ta cũng rất muốn niệm tình ngươi, không bằng lu cờ na ho ngươi mang lên Trác đại ca, ta mang theo hội trưởng, hẹn cái thời gian chúng ta thấy một lần. Nàng vừa nói như vậy, Lê Thần không khỏi nhãn tình sáng lên, túi đầu xuống nhìn một chút cái này ngây thơ lại không mất thông minh nữ hài tử, thật sự là quá khéo hiểu lòng người, chỉ cần họ Phở Lìn vừa thấy mặt, không có người khác ở trận hắn lại đem tư thái hạ thấp một chút, trên mạng cùng hiện thực dù sao khác biệt, chắc hẳn chắc Thiên Kình cũng không tiện làm quá mức, nói không chừng còn có thể bởi vậy biến chiến tranh thành tơ lụa. Không hẹn, chúng ta không hẹn ngược lại là Lâm Tịch to diêu kỳ đầu, tùy tiện hẹn pháo dễ dàng nổ tổn thương. Phốc Dự Thính khai tạp hiến lạp đại phần thấy nàng chứng trạc đàng hoàng tổn hại người, không chút kiêng kỵ cười ha hả, một bên cười một bên hô hào, tiểu nhã như, ta càng ngày càng hiếm có ngươi, làm sao xử lý. Lâm Tịch nhìn hắn một chút, xe chở phân, ngậm miệng lại đi, liệt đến lớn như vậy ta đều trông thấy ngươi tuyến tiền liệt. Ngoạ tàu khai tạp hiến lạp đại phần trong lòng tức giận, lấy ra một khối đen xì đồ vật, nhìn ám khí Lâm Tịch nhìn xem hắn loạn chuyển con mắt, giống như có điều ngộ ra. Lần nữa hướng về bên cạnh chợt lấy người. Xe chở phân, ngươi dám dùng ta cho ngươi đồ vật ném ta, ngươi đứng lại đó cho ta. Hai người một cái truy một cái trốn, trong chớp mắt liền đi đến xa. Phốc Lâm Tịch cái này vốn éo thân, khối kia ném qua đến trao rắn rắn chắc chắc đập vào chính mạch mạch, im lặng ngắm nhìn Lê Thần Ninh giai hủy trên mặt. Hệ thống, khai tạp hiến lạp đại phần đối ngươi sử dụng đùa giỡn đạo cụ trao. Trong vòng 2 canh giờ, ngươi chính là toàn bộ thế giới trong nhất có hương vị nữ nhân. Một cỗ hôi thối tại mấy người ở giữa trang ngập, Lê Thần kém chút trực tiếp phun ra. Chào hắn là biết đến, chỉ là không nghĩ tới Tịch Nhược thật buồn nôn như vậy, thế mà không chuyện làm loại này không dùng được đạo cụ. Cái này xuất thân thấp hèn người chính là như vậy, ngay cả dùng đến nói đùa đồ vật đều như thế thô bỉ. Lê Thần đã không có lại nói tiếp tâm tình. Chỉ che cái mũi, vội vàng cùng quỷ khắp một giọng nói lần này coi như xong. Ta không hy vọng thấy lại quý công sẽ như vậy không tuân quy củ, sau đó trực tiếp nên ngang rời đi. Lưu lại Ninh Giai Hủy một cái đối mặt có thế tùy thời chết có người quỷ khắp. Ninh Giai Hủy thấy quỷ khắp mặc dù trên mặt không có biểu tình gì, nhưng là song mi khóa chặt, rõ ràng đối với mình hương vị phiền chán cực kỳ. Trong lúc nhất thời cu nở dê phi thường khó xử, quay đầu lại trông thấy gần đây người không biết lu cờ na ho đều đi được không sai biệt lắm, đã được cứu đùi ánh mắt băng lãnh nhìn xem nàng.